Bất Diệt Long Đế, chương 3458, vì cái gì mà chiến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, Tiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư các nàng đã sớm trở về. Thiên loạn tinh vực bên này triệt để ổn định lại, đi qua đàm phán 11 thế lực biến thành thập nhị thế lực, cái kia liên minh cùng 11 thế lực đàm phán, bên này công nhận bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi qua mười mấy ngày đàm phán, thập nhị thế lực lớn cũng chế định quy tắc tham khảo thiên hoang tinh vực bên kia, bên này thập nhị thế lực định vì thập nhị chúa tể công thủ đồng minh. Dùng hậu thiên loạn tinh vực chỉ có thập nhị chúa tể, bất kỳ cái gì dám can đảm khiêu chiến thập nhị thế lực đều đem gặp bọn hắn liên thủ công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời bọn hắn chế định một ít quy tắc nội bộ chi gian có tranh chấp giao cho trọng tài hội. Sẽ, phán định cái này trọng tài hội. Sẽ, 12 cái thế lực phân biệt ra một cái trưởng lão. Thập nhị cái trưởng lão bỏ phiếu quyết định trọng tài hội phán quyết kia là tối cao quyền uy, nhất định phải chấp hành. Thập nhị thế lực lớn nhiều như vậy con em cùng cường giả tổng hội phát sinh tranh chấp. Mà lại lẫn nhau chi gian địa bàn đều sát bên, thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề, một lúc sau khó tránh khỏi xuất hiện ma sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập nhị thế lực lớn cũng chia mạnh yếu, khẳng định lại có lấy mạnh hiếp yếu sự tình phát sinh, một cái không tốt liền hội dẫn phát đại chiến. Đến lúc đó thập nhị thế lực công thủ đồng minh liền hội biến mất, thiên loạn tinh vực cũng sẽ lần nữa biến thành cùng trước đó đồng dạng, loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Thập nhị thế lực chia cắt toàn bộ thiên loạn tinh vực không sai biệt lắm 8 thành tài nguyên bảo địa, chỉ để lại mấy ngàn giới diện. Những này giới diện ngược lại là có một ít coi như giàu có, nhưng đại bộ phận đều rất cằn cỗi. Mà những này cằn cỗi giới diện, bây giờ lại bị mấy vạn cái tiểu tộc cùng thế lực nhỏ tại tranh đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thập nhị đại tộc có bó lớn địa bàn, bọn hắn cũng bắt đầu trong bóng tối mời chào một chút thế lực. Chỉ cần nguyện ý đầu nhập vào, vậy liền cho tài nguyên cho địa bàn, bọn hắn lúc đầu dạng này làm mục đích đúng là vì đoạt địa bàn cùng đoạt võ giả, đem những cái kia tiểu tộc mời chào vào đây, giúp bọn hắn bán mạng, giúp bọn hắn trấn thủ địa bàn. Sự tình phía sau Lục Ly không chút quản, hắn cũng cùng chín đại cự đầu nói, hắn không quản sự, không có đại sự không cần hỏi hắn. Tử thần mới tăng nhiều như vậy đường khẩu, mặc dù địa bàn biến lớn, nhưng muốn quản lý độ khó không lớn. Hiện tại thiên loạn tinh vực cũng không có chuyện gì, tự nhiên không cần Lục Ly nhiều quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bên này Lục Ly sắp xếp một ít nhân thủ vào tử thần, chức vị đều không cao, nhưng đều là chỗ hiểm bộ môn. Trong đó tình báo đường cái này một khối cầm xuống ba cái thống lĩnh vị trí, mục đích làm như vậy Lục Ly tự nhiên là nghĩ đến biết toàn bộ tử thần sở hữu tình huống, cũng đừng Lục Minh Lục gia bị chôn giết đều không biết. Một cái ngành tình báo, còn có một cái là bộ nội vụ môn, còn một người khác liền là bồi dưỡng bộ môn. Cái này ba cái bộ môn Lục Ly đều an bài vị trí, mặc dù vị trí không cao, nhưng đều là thực quyền vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngành tình báo Lục Ly muốn nắm giữ tình báo, bộ nội vụ môn thì phải nắm giữ tử thần ích lợi chi tiêu con số, bồi dưỡng bộ môn thì là bồi dưỡng người mới, lựa chọn kỹ càng người kế tục gia nhập Lục Minh cường tráng đại Lục Minh. Còn như còn lại chiến đấu bộ môn A, thích khách bộ môn A, bộ ngoại vụ môn A, Lục Ly đều không có xếp vào nhân thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cường giả không nhiều, xếp vào đi vào làm cái gì, chỉ cần nắm giữ cái này ba cái bộ môn tình huống, Lục Ly đối tử thần tựu có nhất định lực khống chế, chí ít không phải mù lòa kẻ điếc, có cái gì tình huống trước tiên có thể biết. Trung vương giới bên kia một vạn tinh anh đã qua tới, Lục Ly không có an bài về phía sau cho 10 cái giới diện, mà là lựa chọn đi an bài thiên lục giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này giới diện Lục Minh kinh doanh một đoạn thời gian rất dài, tình huống nơi này tương đối ổn định rất nhiều, cái này một vạn cái võ giả rất nhiều đều rất yếu, một chút thậm chí chỉ có mấy tuổi mười mấy tuổi cần hào hào che chở. Kỳ vọng Sơn tự mình đi thiên lục giới, phụ trách bồi dưỡng những này người kế tục, đây là Lục Minh tương lai hy vọng, tự nhiên nghĩ trọng điểm bồi dưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại lượng tài nguyên đưa đi qua Kỳ Vọng Sơn cũng làm ra trọn vẹn bồi dưỡng phương pháp, một chút là Vũ gia Mạc gia bồi dưỡng hậu đại biện pháp. Kỳ Vọng Sơn tin tưởng, chỉ cần cho hắn mấy trăm năm thời gian, hắn đem bồi dưỡng một nhóm lớn cường giả ra, không nói Thánh Hoàng đế cấp khẳng định hội. Sẽ, đột phá rất nhiều, Lục Ly mang theo mấy cái thê tử tự mình đi bên kia gặp được cái này một vạn thiên tài con em. Lục Ly tại Trung Vương giới, đây chính là thủ hộ thần, là Trung Vương giới tối cường giả, hiện tại cũng là Lục Minh minh chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một vạn thiên tài gặp được Lục Ly, cảm giác gặp được thần tượng. Bọn hắn đối Lục Ly là tôn kính phát ra từ nội tâm cùng kính yêu, rất nhiều thiên tài từ nhỏ đã là nghe Lục Ly truyền kỳ cố sự lớn lên. Hiện tại thế mà hữu hạnh gặp được cái này một vị vĩ nhân, bọn hắn có thể không kích động sao? Lục Ly phát biểu nói chuyện, một đoạn này nói cũng ghi tạc cái này một vạn thiên tài trong đầu cả một đời đều không có lãng quên. Ta gọi Lục Ly, chắc hẳn các ngươi rất nhiều người đều biết ta. Hôm nay tới đây, đầu tiên là thăm hỏi các ngươi, đi qua lặn lội đường xa các ngươi ly biệt quê hương lại tới đây, các ngươi rất vất vả. Ta muốn nói là chúng ta cũng rất vất vả, nhóm đầu tiên tới đây võ giả đều rất vất vả. Không chỉ rất vất vả, bọn hắn rất nhiều người còn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà các ngươi ở sau đó thời gian, cũng sẽ rất khổ, cũng tương tự có một phần người sẽ chết tại cái này, chôn xương tha hương, vô pháp hồn về cố thổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử vong là võ giả cuối cùng kết cục, ta nghĩ các ngươi hẳn nghe nói qua câu nói này. Chỉ cần bước vào con đường võ đạo, hoặc là thẳng tới mây xanh, hoặc là chết thảm địch thủ. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là tử vong không có giá trị. Các ngươi về sau có bộ phận võ giả có thể sẽ chết, nhưng các ngươi sẽ chết rất có giá trị, bởi vì các ngươi là vì Trung Vương giới quật khởi mà chết. Có lẽ các ngươi đối thiên loạn tinh vực không hiểu rõ, ta dùng một cái rất đơn giản ví von, các ngươi hẳn là có thể minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Trung Vương giới là một cái giếng, kia thiên loạn tinh vực liền là một mảnh hồ, mà tiên vực liền là một vùng biển. Trước kia chúng ta đều tại trong giếng, là ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, không biết phía ngoài cường giả mạnh bao nhiêu. Ma Uyên các ngươi hẳn là đều biết, a đã từng Ma Uyên kém chút để chúng ta Trung Vương giới diệt tộc, kém chút đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Mà Ma Uyên tại thiên loạn tinh vực tới nói chỉ có thể coi là một cái tiểu tộc, thiên loạn tinh vực cùng loại Ma Uyên dạng này tộc đàn có mấy vạn cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cách khác thiên loạn tinh vực tùy ý đi một cái tiểu tộc liền có thể đem chúng ta Trung Vương giới hủy diệt. Cùng loại thiên loạn tinh vực dạng này địa phương có 8 cái bát đại tinh vực. Mà thiên vực cường giả bát đại tinh vực cộng lại cũng không bằng nó. Các ngươi hiện tại hẳn là biết chúng ta Trung Vương giới đến cỡ nào yếu đi, a chúng ta liền là thương hải một thuyền nhỏ, đừng nói sóng to gió lớn, coi như đi ngang qua một cái hải thú đều có thể đem chúng ta hủy diệt. Đã từng yểm tộc xâm lấn, chúng ta Trung Vương giới cường giả chết đi hơn phân nửa, nhân khẩu giảm nhanh một nửa. Toàn bộ Trung Vương giới hiện tại hoang dã bên ngoài còn có bạch cốt xâm xăm. Muốn thảm kịch như vậy không phát sinh, không phải dựa vào ta Lục Ly một người, mà là cần toàn bộ các ngươi mạnh lên. Không chỉ là các ngươi, ta hy vọng Trung Vương giới người người như rồng, hy vọng chúng ta vĩnh thế không hề bị ức hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cho các ngươi cung cấp bình đài, cho các ngươi đại lượng tài nguyên, cho các ngươi tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, cũng sẽ cho các ngươi tốt nhất lịch luyện trang địa. Các ngươi mạnh lên, có thể lưu lại, cũng có thể hồi trở lại Trung Vương giới, thậm chí có thể đi gia nhập thế lực khác. Chỉ cần không phát sinh đại quy mô nội đấu, đi cái nào ta đều mặc kệ. Ta chỉ hy vọng các ngươi biến thành từng cái hỏa chủng, mang theo Trung Vương giới từng bước một mạnh lên, để chúng ta không nói trở thành toàn bộ thế giới bá chủ, chí ít chúng ta có thể tự vệ, không có còn lại tộc đàn ức hiếp đồ sát chúng ta. Nói cho các ngươi biết, các ngươi nguyện ý là Trung Vương giới quật khởi mà cố gắng sao? Nguyện ý, nguyện ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vạn người trăm miệng một lời giống to, rất nhiều hài tử giống đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, vô số võ giả nhiệt huyết sôi trào. Lục Ly cho bọn hắn trong lòng gieo một viên hạt giống, để bọn hắn đều minh bạch vì cái gì mà tu luyện, vì cái gì mà chiến đấu. Những này hạt giống theo thời gian chuyển rời, sẽ từ từ mọc rễ nảy mầm, phát triển lớn mạnh, cuối cùng lại biến thành từng khỏa đại thụ che trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.